Kiếm tốt quá hà. Chương 698, Lâu thị phi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ quý nằm ngang ở trước mắt. Lâu Tiểu Ất cùng chính mình kiếm linh độ sâu giao lưu. Để nó minh bạch nó lần này nhập chú Nê Hoàn cung ý nghĩa. Lâu Tiểu Ất dặn đi dặn lại. Nhớ kỹ a, tuyệt đối đừng khinh suất. Cũng đừng đùa nghịch tiểu tính khí. Nhất định muốn thanh phi kiếm gắt gao bảo trì tại kiếm bản trạng thái. Người đặc, nương ngày nào chơi điên rồi. Lại đem phi kiếm run lên. Lão tử liền phải trên đầu trường kiếm sừng. Đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi xong. Đây là đùa giỡn. Trên thực tế kiếm bản cuối cùng hình thái từ hắn hoàn toàn khống chế. Bởi vì thứ này là hắn tốn thời gian 11 năm dùng ngũ hành năng lực cuộn lên tới. Kiếm linh ở trong đó tác dụng chỉ là phụ. Dặn dò song song, Lâu Tiểu Ất thầm vận ngũ hành. Tứ quý lăng không mà cuốn. 11 năm nỗ lực. Quá trình này đã biến thật nhanh. Chính tại trong nháy mắt tự hoàn thành. Co lại thành một quyền kiếm bàn. Lại chấn động động. Đã nghĩ hóa thành giới tử. Mắt thường không thể biện. Nhưng nó tồn tại lại tại Lâu Tiểu Ất trong thần thức vô cùng rõ ràng. Tinh thần vòng xoáy hấp dẫn bên dưới. Sau một khắc, giới tử đã chuyển nhập trong Nê Hoàn cung. Lẳng lặng treo lơ lửng. Một bước này, không có ngoài ý muốn. Cũng tại Lâu Tiểu Ất trong dự đoán. Hắn cũng từng ở trong thức hải hình thành qua bác lãng pha. Đối với cái này cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm. Mấu chốt chính là bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ hai là xuất kiếm. Giới tử giấu vào Nê Hoàn cung bản thân không có ý nghĩa. Có ý nghĩa chính là thứ này đến ra vào tự do. Cùng hộp kiếm phi kiếm so sánh. Kiếm bản xuất kiếm nhiều một đạo trình tự. Xuất kiếm lúc mở rộng. Thu kiếm lúc cuộn lên. Quá trình cụ thể chính là. Làm chủ nhân muốn xuất kiếm lúc. Giới tử chịu thần niệm khống chế. Từ sọ đỉnh xông ra. Ly thể phía sau trong nháy mắt giải trừ cuộn kiếm trạng thái. Hình thành bình thường phi kiếm trạng thái đánh ra giết địch. Làm chủ nhân nghĩ thu kiếm lúc. Phi kiếm hồi thể. Đang đến gần chủ nhân lúc trong nháy mắt cuộn kiếm là cuốn huyễn là giới tử. Trở lại trong Nê Hoàn cung. Nhiều đạo trình tự này. Kỳ thật cũng không chậm trễ thời gian. Chính là đang phi hành bên trong biến thân. Tựa như một cái lao nhanh bên trong biến thân Autobot. Cái này cần nhất định quen thuộc. Chính như Thanh Huyền lời nói. Chờ đến Chu Tiên Thượng Giới lại đi quen thuộc sẽ trễ. Hoàn cảnh lạ lẫm bên dưới lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Cũng không có thời gian nhượng hắn quen thuộc kiếm thuật của mình. Giới tử toại nguyện bay ra. Trong nháy mắt bắn ra mà bay. Lâu Tiểu Ất lập tức ý thức được cuộn kiếm cái thứ nhất chỗ tốt. Đối phi kiếm tới nói trọng yếu nhất chỉ tiêu. Lúc đầu tốc độ, hộp kiếm ra phi kiếm. Có một cái từ chậm đến nhanh quá trình. Thực lực cường đại kiếm tu sẽ đem quá trình này áp rất thấp. Cho nên người ở bên ngoài nhìn tới phi kiếm nhanh như thiểm điện. Nhưng cẩn thận cân nhắc phi kiếm từ hộp kiếm bay ra đến đánh trúng đối thủ thời gian. Xuất kiếm hộp lại đến tốc độ lớn nhất. Cái này chiếm phi kiếm vận hành tương đương một bộ phận. Mấu chốt là còn không có cách nào tránh khỏi. Đối thủ cách càng gần. Dạng này chiếm so lại càng lớn. Dùng Lâu Tiểu Ất hiện tại thúc kiếm tăng tốc độ. Nếu như đối thủ cách hắn 300 trượng chi gần. Hắn cơ hồ liền là mới vừa đem tốc độ thúc đến cực hạn liền sẽ đụng vào đối thủ. Cũng chính là nói. Top 300 trượng liền là cái từ chậm đến nhanh gia tốc khoảng cách. Từ hiệu suất nhìn lại. Cũng không hoàn mỹ. Kiếm bàn tại từ giới tử biến ảo mà thành kiếm bàn. Cũng đồng thời mở rộng ra quá trình này. Bởi vì uốn lượn thân kiếm bỗng nhiên duỗi thẳng. Đè nén ngũ hành lực lượng bạo phát bên dưới. Liền sẽ trong nháy mắt cho phi kiếm một cái kinh khủng lúc đầu tốc độ. Nhượng phi kiếm gia tốc quá trình vô cùng rút ngắn. Nếu như tương lai hắn cuộn kiếm công lực ngày càng sâu thêm. Thậm chí liền có thể tại phi kiếm vừa ra tựu đạt tới tốc độ lớn nhất. Trong này ý nghĩa đối kiếm tu tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ từ hiện tại biến hóa đến xem, hắn tốc độ lớn nhất khoảng cách đã từ 300 trượng áp xúc đến 100 trượng bên trong. Ý vị này đánh trúng đối thủ thời gian lại áp xúc mấy thành. Đây chính là cuộn kiếm mang cho hắn ngoài ý muốn chỗ tốt. Không sử dụng, người vĩnh viễn cũng không biết. Còn có rất nhiều cần từng cái thử nghiệm. Thế nào khống chế, thế nào ẩn nấp, thế nào mang thế, làm sao không cân bằng phân phối, thế nào kèm theo ngũ hành đạo cảnh. Này chủ yếu là tại xuất kiếm trong tích tắc cần cân nhắc. Cho tới phi kiếm đi ra, lại thế nào vận hành. Tựu cùng hắn đã từng vận kiếm phương thức không có gì khác biệt. Hắn rất cẩn thận, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến nặng, từ giản đến phồn, dần dần tăng giá cả. Cũng tùy thời lưu ý giới tử ra vào nê hoàn lúc đối với mình ý thức hải phải chăng có ảnh hưởng không tốt. Sẽ hay không tạo thành tạ đình. Giới tử ra vào, so lỗ chân lông còn muốn nhỏ bé mấy cái số lượng cấp. Đại khái sẽ không tạo thành loại này lúng túng kết quả. Bước thứ hai, cũng rất thuận lợi. Hắn không rõ ràng là bởi vì chính mình cá nhân nguyên nhân. Còn là kiếm linh nguyên nhân. Hoặc là cái khác tạm thời không nghĩ ra được nguyên nhân để cho mình kiếm bàn ra vào nê hoàn cung dễ dàng như thế. Như vậy đặt ở cái khác kiếm bàn tu sĩ trên thân. Vì sao bọn hắn tự nhất định muốn lựa chọn đan điền? Mà không phải lại càng dễ quán thâu lực lượng tinh thần nê hoàn. Phán đoán của hắn, đại khái tỷ lệ bên trên còn là bởi vì kiếm linh. Không có kiếm linh thực tế khống chế. Kiếm bàn trong đầu có khả năng xuất hiện không thể khống tình huống. Đây đối với không có kiếm linh chung đê giai kiếm tu tới nói. Đan điền cơ hồ liền là bọn hắn duy nhất lựa chọn địa phương. Chỉ ít ở chỗ này, kiếm bàn còn có thể chịu đến pháp lực tẩm bổ. Một tháng sau, hắn có thể xác định kiếm bàn ra vào nê hoàn không có vấn đề. Còn thừa lại bước thứ ba. Chính hắn lĩnh ngộ các loại thế, cùng với đạo cảnh tầng thứ có thể hay không đồng bộ phản ứng đến kiếm bàn bên trong, cùng với kiếm bàn tại trong ý thức hải trưởng thành vấn đề. Những này, cần thời gian dài dằng dặc tới thăm dò, cũng không phải hiện tại liền có thể thật sớm làm ra kết luận. Trên cơ bản có thể cho rằng, kiếm bàn nhập nê hoàn rất thành công. Nhưng cũng có rất nhiều gấp đợi giải quyết vấn đề. Làm sao tại ngũ hành kiếm trận cùng tinh thần kiếm trong trận làm ra lựa chọn. Kiếm bàn tại nê hoàn trung hòa tại hộp kiếm bên trong bất đồng. Không cho phép kiếm linh tại bất đồng kiếm bàn bên trong hoán đổi. Vì đạt tới có thể phát huy đầy đủ chính mình kiếm trận thể hệ đặc điểm. Hắn cần 7 viên thông dụng hình kiếm bàn. Tựu dùng hắn hiện tại 7 viên phi kiếm làm cơ sở. Lại dung hợp đỉnh cấp tài liệu, tinh thần tài liệu, ngũ hành tài liệu, có lẽ tương lai còn sẽ có càng nhiều đạo cảnh. Đây là nói sau, hiện tại hắn cần làm, liền là quen thuộc tứ quý kiếm bàn đồng thời. Bắt đầu bàn mặt khác phi kiếm, cấp bách, nếu không lực chiến đấu của hắn không thể hoàn toàn phát huy. Cách đó không xa hai người khác, dư học vẫn không có gì quan trọng. Nó cũng không hiểu kiếm mạch, tựu cảm giác rất bình thường. Đơn giản là thanh phi kiếm từ hộp kiếm bên trong chuyển đến trong thân thể. Nhưng thanh huyền tựu nhìn có chút rung động. Bọn hắn tam thanh là hiểu rõ nhất kiếm tu pháp tu. Biết rõ đối ngoại kiếm tới nói muốn đem phi kiếm từ hộp kiếm bên trong rời đến trong thân thể có nhiều khó khăn. Ngoại kiếm vài vạn năm trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng không đình chỉ qua dạng này nỗ lực. Cũng không thấy có cái gì hiệu quả. Hiện tại gia hỏa này vừa nghe nói chu tiên thượng giới đều là kiếm bàn đạo thống. Này liền nói chuyển tự rời. Dạng này nhân vật, tông môn phương diện muốn tiêu diệt hắn. Giống như cũng không phải không có đạo lý đây. Nhưng hắn cũng biết, tối thiểu nhất tại chu tiên thượng giới. Ba người liền là một cái chỉnh thể. Bọn hắn cần giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải lẫn nhau phá. hắn cũng không phải thái thanh giáo tu sĩ, xem như thượng thanh tại ngũ hoàn kiệt xuất nhất kim đan. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, cũng không hẳn còn kém hắn tới, mà lại hắn cũng nhìn ra rồi. Lâu Tiểu Ất tại kiếm thuật bên trên xác thực thiên phú nghịch thiên, nhưng ở tu vi bên trên đồng dạng cũng là thứ cặn bã. Đây là ưu thế của hắn vị trí. Cách Trương.